Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 71, Động Phủ, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn theo bị ám toán, đến bây giờ giải quyết áo đen lão già, cũng liền bỏ ra 2 canh giờ tả hữu. Bây giờ còn không tới sau nửa đêm, hắn quyết định trước thăm dò áo đen lão già Động Phủ. Trời đã sáng lại phản hồi Kính Thiết Sơn, lúc trước bị cự mãng ném tới thạch bích thượng lúc. Thần thức vội vàng đảo qua, phát hiện bên trong cấm chế trùng trùng điệp điệp, có lẽ có không ít thứ tốt. Bất quá, hắn cũng không dám tùy tiện đi vào. Lão tiểu tử đó ám chiêu quá nhiều, vạn nhất gãy khi hắn chuẩn bị ở sau phía dưới, chỗ này sẽ thua lỗ lớn. Vương Đạo nghĩ mãi mà không rõ, áo đen lão giả là như thế nào lại để cho tán tu cùng yêu thú cũng cam tâm tình nguyện thay hắn đi chết. Nhưng là áo đen lão giả quỷ kế đa đoan, Vương Đạo Viễn cũng không dám giữ lại hắn. Vì lòng hiếu kỳ bốc lên nguy hiểm tánh mạng, quá không đáng. May mắn còn có cái này thể một cái tán tu, tu vi thấp kém, thân thượng có 2 tầng phòng ngự linh phù tải, cộng thêm thủy long giáp, hoàn toàn không cần sợ hắn cắn trả. Vì phòng ngừa người này phản kháng, chỉ phải đem người trói lại, dán thượng 1 tờ nhất giai thượng phẩm vấn tâm phù. Vấn tâm phù là có thể áp chế bị sử dụng người hồn phách. Sử kia đánh mất suy nghĩ năng lực, người khác hỏi có thể, hắn đáp có thể. Vương Đạo Viễn gây ra vấn tâm phù, sau đó 1 cái tát quạt khi hắn mặt thượng, đem hắn đánh tỉnh. Cái này tán tu trừ phi thần thức lực lượng đạt tới trúc cơ trình độ, nếu không, bị sử nhất giai thượng phẩm vấn tâm phù, tuyệt đối hỏi có thể đáp có thể. Vương Đạo Viễn hỏi, người gọi có thể danh tự, đến từ ở đâu, đến Kính Thiết Sơn mục đích là có thể. Tán tu đáp, lão phu tên là Tề Vân, đến từ Hồi Nhạn Sơn mạch phía Bắc, nhân tộc cùng yêu tộc tạp cư chi địa. Bởi vì thăm dò tiền nhân lưu lại bí cảnh, đạt được công pháp truyền thừa, cùng đồng bạn phát sinh xung đột, bị đánh lén phía dưới, thân chịu trọng thương, hồn phách cũng nhận được trọng thương, tu vi không ngừng ngã xuống, chỉ phải chạy trốn tới Hồi Nhạn Sơn phía nam tránh né đuổi giết. 10 năm trước dưới cơ duyên xảo hợp đi vào Kính Thiết Sơn, bởi vì thương thế trầm trọng, một mực ở này địa dưỡng thương, gần nhất mới đưa thương thế ổn định lại. Thân thể tàn phá đã khó có thể khôi phục, muốn bắt 1 cái phù hợp tán tu đoạt xá. Nghe thế tán tu mà nói, Vương Đạo Viễn có chút ngoài ý muốn. Người này xem tướng mạo cũng liền hơn 20 tuổi, lớn hơn mình không có bao nhiêu. Sao thể hội tự xưng lão phu, còn nói muốn đoạt bỏ. Hẳn là đây là đã đoạt xá thành công. Không có khả năng a, dù là trúc cơ tu sĩ hồn phách cũng không có thể đoạt xá người khác, chỉ có đã đến tử phủ kỳ, mở ra tử phủ về sau, hồn phách cường hóa thành thần hồn, mới có thể cách thể dưới tình huống lâu dài tồn tại. Cũng chỉ có thần hồn mới có năng lực cưỡng ép tiến vào người khác thức hải tiến hành đoạt xá. Lão tiểu tử đó chớ không phải là tử phủ cường giả, tuyệt đối không thể có thể. Tử phủ cường giả vô luận bị thương nặng hơn, hồn phách đã phát sinh biến chất, tuyệt đối không thể có thể bị chính mình nhất giai vấn tâm phù chế trụ. Mang theo 1 đống lớn nghi vấn, Vương Đạo Viễn lần nữa hỏi. Trước ngươi là có thể tu vi, vì có thể đi vào đi đoạt xá. Tề Vân hồi đáp, ta bị thương lúc trước là trúc cơ đỉnh phong tu vi. Ta đoạt xá là dựa vào thăm dò bí cảnh lúc lấy được truyền thừa. Trong đó có 1 bộ thần thức tu luyện phương pháp, ghi lại tại tử phủ phía dưới đoạt xá bí pháp. Nghe xong Tề Vân mà nói, Vương Đạo Viễn thầm nghĩ 1 tiếng nguy hiểm thật. May mắn không phải là tử phủ tu sĩ, bằng không thì hắn sớm đã bị đã diệt. Trúc cơ đỉnh phong hồn phách tuy là cực vì cường đại, vô cùng tiếp cận tử phủ tu sĩ thần hồn, nhưng lại sao thể lợi hại. Cuối cùng là không có phát sinh biến chất, bản chất thượng cùng luyện khí tu sĩ hồn phách giống nhau. nghiêm trọng bị hao tổn phía dưới. Ngã xuống đến luyện khí tu sĩ trình độ cũng là có khả năng. Tùy theo mà đến là một hồi cuồng hỉ, có thể làm cho trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tranh đoạt thần thức tu luyện phương pháp. Chỗ này rất đúng có thể trình độ, ít nhất cũng so vương gia đoán hồn quyết mạnh hơn nhiều a. Vương Đạo Viễn tiếp tục hỏi. Ngươi lấy được truyền thừa ở nơi nào? Còn có thể bảo vật? Tề Vân ngơ ngác địa hồi đáp. Lấy được công pháp đều tại ta động phủ ở bên trong. Ngoại trừ công pháp, còn chiếm được vài món pháp khí. Nhưng ở bị đuổi giết lúc cũng đánh phế đi. Chỉ còn một ngụm nhị giai thượng phẩm hoàng đồng chung cùng một mặt trốn chết đường thượng giành được nhất giai thượng phẩm tấm chắn. Vương Đạo Viễn lập tức đã đến hào hứng. Hắn chỉ cảm thấy chỗ này hoàng trung rất cường đại. Có thể là nhị giai pháp khí. Không nghĩ tới hay là nhị giai thượng phẩm. Cái này kiếm lợi lớn. Tuy nói, dùng hắn tu vi, thần thức, thúc dục nhị giai pháp khí còn đặc biệt tốn sức. Thậm chí khả năng phản tổn thương hồn phách của mình. Nhưng là làm vì đòn sát thủ sử dụng cũng không tệ lắm. Hơn nữa, cái này hoàng trung hay là sóng âm công kích, xuất kỳ bất ý, trọng thương trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Cũng là có khả năng. Vương Đạo Viễn tiếp tục ép hỏi. Ngươi động phủ ở bên trong có cấm chế, nên sao thể đi vào? Tề Vân đáp, tại ta trong túi chữ vật có một viên hạt châu, là khống chế động phủ trong trận pháp đầu mối then chốt. Chỉ cần đem luyện hóa, có thể khống chế toàn bộ động phủ trận pháp. Vương Đạo Viễn vội vã đi Tề Vân động phủ ở bên trong tìm công pháp. Chẳng muốn lại hỏi, ném đi vấn tâm phù, lại dán thượng một tờ trấn hồn phù, có thể cho hắn 10 ngày nửa tháng vẫn chưa tỉnh lại. Sau đó đem Tề Vân cất vào linh thú đại trong. Hắn theo linh châu không gian trung tướng vừa mới thu được túi chữ vật lấy ra. Bên trong quả nhiên có một viên nắm đấm lớn tiểu nhân lam sắc hạt châu. Còn có mấy miếng ngọc giản. Hắn cũng không có thời gian nhìn. Vương Đạo Viễn tại hạt châu thượng nhỏ một giọt máu huyết. Sau đó thần thức thăm dò vào trong hạt châu bộ phận. Cưỡng ép xóa đi Tề Vân tại hạt châu thượng lưu lại thần thức lạc ấn. Lại dùng thần thức lưu lại thần trí của mình lạc ấn. Nhận chủ cho dù hoàn thành. Pháp khí không tại chủ nhân trong tay. Trong đó thần thức lạc ấn chính là vô nguyên chi thủy. Tiêu hao một điểm tự ít đi một điểm. Từ từ thôi cũng có thể hao tổn đánh rơi nó. Thành công lại để cho pháp khí nhận chủ sau. Vương Đạo Viễn nhanh chóng chạy tới Tề Vân động phủ. Thần thức hướng động phủ bên trong tìm kiếm. Phát hiện bên trong không gian rất lớn. Tựa hồ là lợi dụng tự nhiên hang động đá vôi kiến tạo. Hắn dùng pháp lực cùng thần thức đồng thời thúc dục lam sắc hạt châu. Hạt châu phát ra lam sắc hào quang. Vương Đạo Viễn trong nội tâm nghĩ đến động phủ bên trong trận pháp. Cấm chế toàn bộ đóng cửa. Lập tức cấm chế trở nên ảm đạm không ánh sáng. Vương Đạo Viễn thong dong địa đi vào. Chỉ thấy động phủ bên trong rất lớn. Chiếm địa diện tích có hơn 50 mẫu. Động phủ thượng không dắt mấy viên dạ minh châu. Tuy là đối tu tiên giả mà nói, những thứ này đều là không đáng tiền đồ chơi. Nhưng dùng để chiếu sáng là thật không sai. Động phủ chỗ sâu nhất có một hồ linh tuyền. Căn cứ kia tản mát ra linh khí nồng độ. Có thể phán đoán đây là nhị giai hạ phẩm linh tuyền. Linh tuyền là không phát triển trở thành hình thủy linh mạch. Nhưng trừ quy mô nhỏ bé bên ngoài. Linh tuyền phụ cận linh khí nồng độ cùng giai thủy linh mạch không sai biệt lắm. Đương nhiên linh tuyền sinh ra linh khí số lượng muốn ít nhiều lắm. Cái này một hồ linh tuyền sinh ra linh khí. Đầy đủ một gã trúc cơ sơ kỳ cùng 20-30 danh luyện khí tu sĩ tu luyện. Chỗ này động phủ có thể làm vì trúc cơ gia tộc căn cơ. Bất quá, tại Vương Đạo Viễn trong mắt cũng không tính đặc biệt chân quý. Dù sao Ngọc Tuyền Phong làm vì năm đó lão tổ tông tuyển định gia tộc căn cơ. Thế nhưng tứ giai trung phẩm linh mạch, Hơn nữa Ngọc Tuyền phong linh mạch thế nhưng cỡ trung linh mạch. Vẻn vẹn linh mạch linh nhãn, Ngọc Long Tuyền, thì có nửa mẫu lớn nhỏ. Linh mạch phẩm giai quyết định sinh ra linh khí phẩm chất. Quy mô quyết định sinh ra linh khí số lượng. Vương gia hộ sơn đại trận, vạn thủy quy nguyên trận, tựu lấy linh mạch vì năng lượng nơi phát ra. Năm đó vương gia cuốn vào ba đại tông môn diệt Triệu gia chiến đấu. Ba đại tông môn mấy tên kim đan tu sĩ công liên tiếp mấy ngày. Cũng công không phá được đại trận. Về sau, tại Dương Dũng Hòa giải dưới, U Minh Tông làm ra nhượng bộ, hứa hẹn không diệt vương gia. Vương gia thần phục với U Minh Tông. Nhưng là, U Minh Tông không hy vọng phụ thuộc thế lực có cái này thể mạnh trận pháp. Cho nên, hủy diệt rồi vạn thủy quy nguyên trận. Tuy là, vương gia còn bảo lưu lại vạn thủy quy nguyên trận trận đồ. Cùng với bảy trận phương pháp, nhưng không có tứ giai trận pháp sư. Căn bản không có đường nào. Hơn nữa, U Minh Tông cũng sẽ không cho phép vương gia lần nữa bố trí vạn thủy quy nguyên trận. Ngoài ra, U Minh Tông còn rút ra Ngọc Tuyền phong linh mạch bổn nguyên. Sử được linh mạch ngã xuống đến tam giai thượng phẩm. Sử kia không cách nào nữa ủng hộ tử phủ tu sĩ đột phá kim đan cảnh giới. Cũng không đủ dùng chống đỡ thêm vạn thủy quy nguyên trận. Dù vậy, Ngọc Tuyền phong linh mạch tại Thanh Ly quận như cũ là số 1. Dương gia cùng Lương gia chủ linh mạch cũng chỉ là tam giai hạ phẩm. Thanh Ly phường thị lão phường chủ linh mạch cũng bất quá tam giai trung phẩm. Hơn nữa, ngày sau rút ra mặt khác linh mạch bổn nguyên, dung nhập Ngọc Long Tuyền trong, còn có thể khôi phục lại tứ giai linh mạch. Ngọc Long Tuyền linh khí có thể cung cấp hơn 10 danh tử phủ hậu kỳ tu sĩ tu luyện sử dụng. Năm đó càng là có thể thỏa mãn mấy vị kim đan trung kỳ tu sĩ tu luyện. Tuy nói, cái này linh tuyền cùng Ngọc Tuyền phong linh mạch căn bản không cách nào so sánh được. Nhưng là không phải cái gì cũng sai. Linh tuyền là chưa thành quen thuộc linh mạch, có rất cao phát triển tính. Này địa lại rời Thiên Trảm Sơn mạch không xa. Linh khí đầy đủ, về sau có cơ hội phát triển vì linh mạch. Linh tuyền thủy tại động phủ trong uốn lượn chảy xuôi. Tầm bổ 5-6 mẫu linh điền. Linh điền trong gieo trồng đều là linh cốc. Linh cốc cũng chia rất nhiều loại. Thị trường thượng thông thường linh cốc cùng tiểu mễ cùng loại. Vương đạo viễn linh châu không gian ở bên trong loại cũng là loại này. Ngoài ra, còn có cùng loại lúa mạch cùng thủy cây lúa. Phân biệt bị xưng vì linh mạch cùng linh mễ. Ba loại linh cốc toàn có cao thấp phẩm giai. Tại một ít thế lực lớn trong, nhị giai linh cốc cũng có một ít. Triệu quốc hoàng tộc năm đó càng là có tam giai linh cốc. Cái này động phủ trong tam đại loại linh cốc toàn có gan thực. Chỗ chúng chỗ gieo trồng linh mễ. Địa thế tương đối cao chỗ tức thì gieo trồng linh mạch cùng linh cốc. Linh mạch cùng linh mễ tại thị trường thượng cũng ít khi thấy. Gieo trồng người cũng rất ít. Tuy là cái này hai loại linh cốc sản lượng hơi cao một chút. Nhưng là đối linh điền yêu cầu cao. Hơn nữa đồng ruộng quản lý phiền toái hơn. Nhất là linh mễ, tại ba loại linh trong cốc, sản lượng cao nhất, nhưng quản lý cũng là phiền toái nhất. Đối nhau dài hoàn cảnh yêu cầu cũng là cao nhất. Không chỉ có cần linh điền, còn cần có linh tuyền thủy đổ vào. Ngoài ra, còn muốn nhiều lần địa dẫn thủy, sắp xếp thủy, tuyền thủy cuối cùng hội tụ đến chỗ chúng chỗ, tạo thành một chỗ ba mẫu tả hữu thủy đầm. Đầm thủy mát lạnh. Trong đàm có một chút vào nhất giai thủy tảo, lớn lên cùng phàm tục kim ngư tảo cùng loại, lóe ra cùng loại kim loại hào quang. Vương đạo viễn mò lên một cây thủy tảo, cẩn thận quan sát, cũng không có phát hiện có thể chỗ đặc thù. Phải là bình thường kim ngư tảo tại linh khí tẩm bổ dưới, đã thành nhất giai linh thảo. Dứt khoát liền kêu nó, kim ngư linh tảo, a. Cái này thủy tảo không có thể thuốc dùng giá trị. Nhưng linh khí dồi dào. Cho linh ngư lúc đầu ăn cũng không tệ lắm. Vương gia Ngọc Long Tuyền ở bên trong cũng có vào phẩm giai thủy tảo. Hơn nữa là nhị giai thượng phẩm thủy tảo. Danh viết Ngọc Long Tảo là Ngọc Long Tuyền đặc sản. Tại cây khác địa phương sống không được. Ngọc Long Tảo sinh trưởng năm dài. Có khả năng phát triển vì tam giai hạ phẩm linh thực. Có thể trợ giúp thủy sinh yêu thú tiến giai. Truyền thuyết, vương gia lão tổ chỗ này đầu long ngư. Nguyên bổn chính là bình thường nhị giai linh ngư. Về sau ăn hết tam giai Ngọc Long Tảo. Phá vỡ huyết mạch gông cùm xiềng xích. Lên tới tam giai. Hơn nữa, kia trong cơ thể vốn đã mỏng manh đến mức tận cùng long tộc huyết mạch thức tỉnh. Thiên phú bạo tăng, nhanh chóng lên tới tứ giai. Nếu không có chết ở hơn 300 năm trước chỗ này trận đại chiến trong. Đường đường long trùng, thành vì ngũ giai linh thú cũng không phải không có khả năng. Bởi vì Ngọc Long Tảo có loại giá này giá trị cực cao công hiệu. Gia tộc đối Ngọc Long Tảo quản lý cũng là cực vì nghiêm khắc. Ngoại trừ tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão. Ai cũng không được nhúc nhích. Hơn nữa, Ngọc Long Tảo sinh trưởng tại Ngọc Long Tuyền dưới đáy con suối thượng. Trúc cơ phía dưới tu sĩ căn bản không thể đi xuống. Vương Đạo Viễn vẫn muốn trộm vài cọng. Đáng tiếc không có chỗ này cái bổn sự. Ngọc Long Tảo ly khai Ngọc Long Tuyền. Sống sót khả năng không quá. Mặc dù may mắn có thể tồn sống. Cũng dài không tốt. Huống hồ. Linh Châu không gian lúc này Linh Điền cũng chỉ là miễn cưỡng đến nhị giai hạ phẩm. Linh khí nồng độ chỉ có nhất giai thượng phẩm. Tuy nói, Linh Châu không gian có thần dị chỗ. Không thể coi như không quan trọng. Nhưng gieo trồng Ngọc Long Tảo loại này hiếm thấy linh vật. Hy vọng vẫn như cũ không quá. Thủy trong đàm có không ít ngụy linh cá. Cũng đều là thông thường giống. Không có vào phẩm giai. Vương Đạo Viễn đem thủy trong đàm kim ngư linh tảo cùng ngụy linh cá kiếm ra một nửa tả hữu. Phóng tiến Linh Châu không gian ngư đường ở bên trong. Đã có những thứ này kim ngư linh tảo. Thanh Giang Lý cùng với ngụy linh cá cũng liền không sao thể cần nhân công quăng cho ăn. Tuyền thủy chảy qua chi địa hai bờ sông. Đều dài hơn một loại nhất giai thượng phẩm hoa lan. Tổng số có chừng 1-200 gốc, hay là Vương Đạo Viễn chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua chủng loại. Hẳn là cái này linh tuyền thai nghén đi ra đặc thù giống. Cái này hoa lan lá dài một thước có thừa, giống như trường kiếm bình thường. Cùng loại hoa lan ngược lại là thật nhiều, không có thể kỳ lạ quý hiếm. Ngược lại là hoa này có phần vì kỳ dị, hào phí hình giống như hồ điệp. Sắc như bạch ngọc, còn lóng lánh nhàn nhạt u lam sắc hào quang. Đi vào, còn có thể nghe đến một cỗ mùi thơm, làm cho người tinh thần gấp trăm lần. Hoa này hương hẳn là có tỉnh thần, thậm chí tăng lên thần thức tu vi tác dụng. Hắn đem 20 mấy gốc hoa lan rời nhập Linh Châu không gian. Trồng tại ngư đường bên cạnh thượng, thứ này khả năng có tăng lên thần thức hiệu quả. Tự nhiên muốn đại lượng gieo trồng. Mặt khác, phát hiện cái này thể một chỗ động phủ. Tự nhiên muốn trở về hướng tộc trưởng báo cáo chính mình thành quả. Còn muốn mang một ít chứng cớ trở về. Linh tuyền bên cạnh còn có một giản dị cỏ tranh phòng. Hẳn là Tề Vân ở lại địa phương. Động phủ bên trong địa mặt cao thấp bất bình. Có thật nhiều sâu sắc tiểu nhân nham thạch. Chỉ vẹn có bình địa chính là chỗ này 5-6 mẫu linh điền cùng một tòa cỏ tranh phòng. Nếu là thanh lý một phen, còn có thể mượn linh tuyền thủy mở lại trừ ra hơn 10 mẫu linh điền. Thủy đường ở bên trong lại nuôi dưỡng chút linh ngư cùng thủy sinh linh thực. Cái này động phủ hoàn toàn có thể nuôi sống một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Cộng thêm 3-40 luyện khí tu sĩ. Vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem, cũng đủ để chống đỡ nổi một cái trúc cơ gia tộc. Hơn nữa, này địa cực vì che giấu, hoàn toàn có thể làm vì vương gia một cái đường lui. Ngày khác vương gia gặp nạn, cũng có thể làm vì chỗ tránh nạn, đem gia tộc bên trong tốt hạt giống cũng đưa đến nơi này tị nạn. còn sẽ không ảnh hưởng tu luyện. Đối đãi phong đầu đi qua, lại lần nữa cả cờ trống. Vương Đạo Viễn không nghĩ tới, chính mình nhận được không ngày quy định nhiệm vụ. Kết quả lúc này mới bắt đầu, nhiệm vụ liền hoàn thành hơn phân nửa. Sở dĩ nói là hoàn thành hơn phân nửa, là bởi vì nơi đây tuy là có thể che chở hơn phân nửa gia tộc tu sĩ. Bảo vệ truyền thừa không mất, hương khói không dứt, nhưng này địa vẫn đang tại U Minh Tông địa trong mâm. Nếu là ngày sau gia tộc cần tới đây tị nạn, hơn 10 người tránh được đến, khó tránh khỏi lưu lại tung tích. Chỉ cần bị phát hiện, U Minh Tông tiêu diệt toàn bộ này địa, cũng là cái chết. Che giấu chút ít tộc nhân còn có thể, toàn bộ tộc nhân đều tới đây hay là không đáng tin cậy. Vương Đạo Viễn hay là cần tiếp tục đến Thiên Trảm Sơn Mạch bên ngoài, cho gia tộc tìm kiếm ổn thỏa cư trú chi địa. Cách chương.